Em không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em là người tham lam, em muốn một tình yêu đơn giản, thuần khiết và hoàn chỉnh. Ngày trước anh ấy không thể cho em một tình yêu như thế, hiện tại anh cũng không làm được. Tử thần, cảm ơn anh đã chăm sóc che chở em suốt bao ngày qua. Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại sự tự tin để tiếp tục thiết kế. Cảm ơn anh đã giúp em sưởi ấm hàng đêm. Lần từ biệt này, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mộng thiết kế nữa. Có thể hạ quyết tâm như vậy là một điều vô cùng khó khăn. Khi em lên xe rời khỏi Tân Giang với những kẻ bắt cóc, em đã cầu nguyện, nếu em được giải cứu, em sẽ buông xuôi mọi đau khổ, uất ức, oán hận, hổ thẹn, không cam lòng, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi. Tử thần, chúng ta hủy hôn ước nhé, chúc anh hạnh phúc, chỉ Linh Đồng. Cạch, mộ chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất, anh từ từ cúi người nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên nó, nắm chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt nguội lạnh. Anh đọc lại thư một lần nữa, gấp lại cẩn thận rồi cất vào túi cùng chiếc nhẫn. Ngoài cửa, bà Đàm Chân và ông Trì Minh Chi đều tỏ ra áy náy. Dượng quan, Trì Linh Đồng đã tới đảo nào, còn muốn đi tìm cô ấy, có một số chuyện trực tiếp nói thì tốt hơn. Vẻ mặt anh rất chấn định, cư xử cũng khá bình tĩnh. Ông quan ẩn đạt áy náy nói, Trì Linh Đồng muốn Dượng giữ bí mật bằng cả sinh mạng. Chỉ giữ bí mật với mình con ư, Tiêu Tử Thần thực sự khâm phục bản thân mình, lúc này vẫn cười được. Vốn tưởng rằng, sống hai đời, may mắn xiết bao được ở bên cô. Kết quả vẫn là hai đường thẳng song song, còn thông cảm cho con bé, hai đứa còn trẻ, có duyên thì sẽ ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông quan ẩn đạt biết nói câu này nghe qua máy móc bất lực, thế nhưng dù sao cũng phải nói câu gì đó. Cô ấy vẫn luôn phóng khoáng như vậy, anh gật đầu, áo khoác màu nâu nhạt bị gió cuốn lên, không khỏi nghĩ tới một câu đùa sinh viên thường nói. Mẹ nói, tất cả chỉ là mây bay, trái tim lạnh tựa hầm băng, tình yêu lại bỏ qua anh một lần nữa. Sống và chết có gì khác nhau đâu, con bé có nỗi khổ tâm riêng. Ông Trì Minh Chi vừa kể cho bà Đàm Chân chuyện hiểu lầm giữa Tiêu Tử Thần và Trì Linh Đồng. Bà Đàm Chân hiểu rất rõ Trì Linh Đồng làm vậy là vì bất đắc dĩ. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Tiêu Tử Thần quay ra nhìn bà Đàm Chân. Hai đứa có vấn đề trong việc trao đổi với nhau. Hai đứa đều phải kiểm điểm lại mình, không thì chẳng ai giúp được các con đâu. Anh cười khổ, anh tỉnh lại, cũng hiểu rõ hai người luôn muốn cùng nhau xây dựng gia đình, cầm tay nhau bước đi, chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhưng lúc này cô đang ở đâu? Cách chương.